Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1277, chương 1248. Trong nguyên thần có đồ, đi trên đường, Thu Liễm một thân ánh sáng rực rỡ đi ở đội ngũ sau cùng Diệp Viên. Bất đắc dĩ nhìn thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía hắn Văn Đạo Nhân, đang cùng Bạch Mi đạt thành hiệp định sau đó. Diệp Viên cũng coi là gia nhập Bạch Mi trong đội ngũ. Chỉ bất quá chuyện khi trước, Văn Đạo Nhân tựa hồ vẫn khó mà quên được. Được rồi, một cái không biết lùn ngươi bao nhiêu tiểu bối, về phần như thế canh cánh trong lòng sao? Cười nhìn đến thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía Diệp Viên Văn Đạo Nhân. Bạch Mi cũng biết Diệp Viên trước cử động rất quá đáng. Nhưng là bây giờ dù sao hoàn cảnh đặc thù, Diệp Viên nắm giữ vô hạ thánh pháp, lực phòng ngự kinh người. Có hắn ở, nếu là có cái gì đột phát tình huống, ứng đối, cũng có thể có càng nhiều lui bước. Biết, bĩu môi không hề cùng Diệp Viên so đo. Văn Đạo Nhân nói, đúng rồi, mới vừa ngươi là thế nào công phá tiểu tử kia vỏ rùa đen? Là sử cái gì bí pháp sao? Không phải là bí pháp. Diệp Viên vô hạ thánh pháp, phòng ngự hiệu quả, quả thật văn hoa, nhưng là lại có một cái rất không thu hút thiếu sót. Lắc đầu một cái tỏ ý chính mình cũng không có gì đặc thù bí pháp. Bạch Mi nói tiếp, cũng chính là sự thiếu sót này, đưa đến vô hạ thánh pháp chỉ có thể được gọi là phòng ngự đệ nhất thánh pháp, mà không phải hoàn mỹ thánh pháp. Cái gì thiếu sót? Chớp mắt một cái, Văn Đạo Nhân hỏi tới, vô hạ thánh pháp phải toàn tâm duy trì, nếu như phân tâm, kinh khủng kia lực phòng ngự sẽ 10 không còn một. Thì ra là như vậy, cho nên Diệp Viên lại do thủ chuyển công trong nháy mắt. Chính là hắn vô hạ thánh pháp lực phòng ngự thấp nhất thời điểm. Nghe được cái này, Văn Đạo Nhân rực rỡ hiểu ra. Không trách Diệp Viên rõ ràng có sức mạnh như thế thánh pháp, nhưng vẫn khẩn thủ bất công. Nguyên lai là chỉ cần thúc dục vô hạ thánh pháp, lại không thể lại ngoài ra thi triển khác thủ đoạn, chỉ có thể chờ đợi đợi địch nhân sơ hở xuất hiện. Nắm lấy thời cơ, nhất kích tất sát, biết được vô hạ thánh pháp nhược điểm, ánh mắt của Văn Đạo Nhân nhất thời trở nên bất thiện. Hắn có thể không phải là cái gì phóng khoáng nhân, mới vừa Diệp Viên đối với hắn như vậy, hắn chính là còn không có quên đây. Người này trời sinh khí huyết song tuyệt, vô duyên võ đạo một đường, nếu là có thể tu hành võ đạo, bằng vào một thân hoàn mỹ khả kích phòng ngự thánh pháp, thành tựu tất nhiên so với bây giờ cao hơn vô số. Ghé mắt nhìn về phía đội đuôi Diệp Viên, Bạch Mi giọng mang đáng tiếc, Diệp Viên thu liễm cả người chói mắt thánh quang sau đó. Bạch Mi liền nhìn ra hắn nhục thân hồn phách đều có thiếu sót. Tựa hồ là tiên thiên nhanh, như vậy tiên thiên ẩn tật, đưa đến Diệp Viên nhục thân yếu đuối, chỉ có thể cả ngày lấy thánh quang che thân, phòng ngừa ngoài ý muốn, bất quá đến cũng chính bởi vì thân thể duyên cớ. Đưa đến Diệp Viên đối với vô hạ thánh pháp tu hành cùng cảm ngộ vượt xa các đời thánh chủ, thành tựu hôm nay chi uy danh hiển hách. Võ đạo cũng không phải chỉ có nhục thân một đường, ta cũng biết một môn võ đạo chi nhánh, không tu nhục thân, chuyển tu tinh độc, độc đến cực hạn, cùng vũ đạo thánh thể không khác, coi như hồng hoang kim tiên. Văn Đạo Nhân cũng nắm giữ rất nhiều người bên cạnh không biết uyên bác kiến thức. Chỉ là hắn cùng với Diệp Viên quan hệ bây giờ phi thường tồi tệ. Coi như biết loại này võ đạo chi nhánh, cũng sẽ không nói cho cái này tiểu hỗn đản. Một bên cạn trò chuyện, Bạch Mi bốn người đã bất chi bất giác nhích tới gần này mịt mờ sương mù dày đặc đại địa hạch tâm. Tòa kia ngủ yên đến ma tổ La Hầu Di thân thể điện to. Đại tôn, nơi này chính là tổ điện bên bờ. Đi về trước nữa liền hoàn toàn tiến vào tổ điện phạm vi. Ta tổ tiên cũng đã từng lưu lại giáo huấn cáo. tổ trong điện có vô cùng sự sợ hãi thủ hộ, tuyệt đối không thể thiện vào. Chỉ trước mặt một hàng to lớn đen nhánh tượng nắn, Lục Mục Tử Kim thiềm giọng tràn đầy ngưng trọng cùng sợ hãi. Nơi này đã gần gũi quá, mảnh này đạo tràng tuyệt đối cấm địa. Tổ tiên môn lưu truyền tới nay giáo huấn cáo bây giờ giống như là chuông báo động như thế ở trong đầu hắn nổ ầm không ngừng. Đối với Lục Mục Tử Kim thiềm cảnh cáo, không đơn thuần là Bạch Mi, ngay cả Văn Đạo Nhân cùng Diệp Viên đều rất không thèm để ý. Bọn họ lần này tới mục đích là cái gì? Bản chính là vì tìm tòi ma tổ đại mộ. Hiện tại đến rồi ma tổ chân chính ngủ yên nơi, làm sao có thể lui về phía sau lại? Bạch Mi, ngươi xem. Khom người nhặt lên một mảnh khô héo sắc hiện đầy màu xám đường vân mảnh vụn. Văn Đạo Nhân thần tình nghiêm túc, diễn nói thần khí mảnh vụn. Nhận lấy Văn Đạo Nhân trong tay mảnh vụn, Bạch Mi hơi kinh ngạc. Diễn nói thần khí cũng không phải là chân thực tồn tại pháp bảo, mà là một loại đại đạo lực lượng cụ thể ngưng tụ. Một ít đối với đại đạo cảnh giới rất sâu tiên nhân, là có thể gọi diễn nói thần khí hư ảnh, gia trì tại chính mình pháp bảo trên, ngắn ngủi cầm thật thể diễn nói thần khí, mà nơi này có diễn nói thần khí mảnh vụn. Nói rõ nơi này ít nhất có thiên tiên cấp tồn tại ở chỗ này vẫn lạc quá. Xem ra chúng ta cũng không phải thứ nhất miệng lưỡi công kích tìm tới nơi này nhân. Nhẹ nhàng bóp, một cái trong tay diễn nói thần khí mảnh vụn tựu là một đống bụi bậm. Bạch Mi ý thức được, bọn họ đến có lẽ cũng không phải thứ nhất lệ. Bởi vì bất luận là Lục Mục Tử Kim thiềm nhặt được cửu mệnh đao thần hay hoặc là mới vừa diễn nói thần khí mảnh vụn, cũng đầy đủ nói rõ nơi này đã từng có người ngoài đã tới. Hơn nữa mới vừa những kim tiên đó cốt thần sắc suy tư, Bạch Mi ngược lại đối Lục Mục Tử Kim thiềm nói, đường lấy mang tới, ngươi có thể đường cũ thả lại, túi này ất mộc nguyên tinh coi như là cho ngươi thù lao. Đi đi, tiện tay đem một bọc lưu chuyển nồng nặc mộc đạo thần quang, sinh cơ vô hạn ất mộc nguyên tinh quang cho Lục Mục Tử Kim thiềm. Bạch Mi nguyên vốn cũng không có dự định để cho Lục Mục Tử Kim thiềm tùy bọn hắn cùng tiến vào đài mộ hạch tâm, mặc dù Lục Mục Tử Kim thiềm cũng có thiên tiên cấp thực lực, nhưng là chỉ như vậy mà thôi. Nếu thật là vào đại mộ, sợ là một cái sơ sẩy sẽ hóa thành đống cặn bà. Được như thế ân trọng, Lục Mục Tử Kim thiềm hết sức lo sợ. Đối với mình không cách nào báo đáp Bạch Mi điểm hóa ân tình, thập phần áy náy, sai đi Lục Mục Tử Kim thiềm. Bạch Mi ba người ngay sau đó chuẩn bị tiến vào trước mắt tổ điện. Nhưng khi ba người chuẩn bị nhảy trước mặt quá những thứ này đạt tới ngàn trượng cao, toàn thân đen nhánh, hình dáng thiên kỳ bách quái cao vút tượng đá lúc, bị Văn Đạo Nhân buộc ở bên hông trưởng binh sử đầu, đột nhiên phát ra rên lên một tiếng, số lớn nhỏ bé vết nứt từ hắn trên thiên linh cái hiện lên. Nhỏ bé vết nứt chung vô số cực nhỏ lớn nhỏ ma đạo cấm văn, ở trong đó bay lên trôi lơ lửng, để cho trưởng binh sử đầu mắt thấy liền muốn hoàn toàn nổ lên. Cảm nhận được trưởng binh sử đầu dị trạng, Bạch Mi ba người tạm thời ngưng động tác, lần nữa rơi vào tổ điện bên ngoài, mà trưởng binh sử đầu dị trạng cũng biến mất theo không thấy. Hắn trong nguyên thần bị gieo nào đó cấm chế, không thể tiến vào tổ điện, một khi không tuân theo, sẽ xuất hiện mới vừa rồi loại tình huống đó, thả ra mấy con muỗi đen chui vào trưởng binh sử lông. Mi tâm lý, Văn Đạo Nhân dò xét đến mới vừa dị biến nguyên nhân. Trải qua cấm chế bùng nổ, trưởng binh sử thần sắc rõ ràng uể oải rất nhiều, ánh mắt ảm đạm, giống như là gặp nào đó bị thương nặng. Không đúng, mới vừa dị trạng là chính bản thân hắn thúc dục, hắn trong nguyên thần có đồ. Hai tròng mắt như đuốc nhìn chằm chằm còn sót lại một cái đầu trưởng binh sử. Bạch Mi đột nhiên huơi ra một kiếm, bổ ra trưởng binh sử đầu. Hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.